Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, trái đất đột biến. Trường Cầm chân nhân, không, Trường Cầm tiên nhân từ khi thăng tiên đại lễ sau, liền tạm thời không có tiếp tục lộ diện rồi. Căn cứ Ích Dương trưởng lão cách nói, đó chính là vừa mới thành tiên, vẫn chưa thể rất tốt thu lại tự thân. Ở nhân gian rất dễ dàng đối Trương Thanh như vậy thực lực gầy yếu sinh mệnh tạo thành cực đại ảnh hưởng. Sở dĩ Trường Cầm tiên nhân sẽ tạm thời đi tới thiên giới bế quan, đợi được thích hợp thời điểm sẽ một lần nữa trở về. Này trên căn bản là hết thảy người thành tiên tất phải qua con đường, thường thường cần mấy chục hơn trăm năm mới có thể hoàn toàn khống chế này đột nhiên tăng vọt thực lực. Nghề nghiệp giả cấp cao thành tiên chính là đặt chân bước cuối cùng nghề nghiệp trung cực, thực lực tăng lên phạm vi rất khủng bố, để người rất khó làm được vượt cấp đối kháng. Tiên nhân bên dưới tất cả đều run rế, có thể cũng không chỉ nói là vừa nói mà thôi. Sở dĩ đối mặt như vậy sức mạnh khổng lồ, không có hữu hiệu năng lực ràng buộc, đối thế giới sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Trong đoạn thời gian này, Trương Thanh tự nhiên không chiếm được Trường Cầm tiên nhân giáo dục, chỉ có thể do chư vị các trưởng lão dạy học. Điều này hiển nhiên là để không ít người các đệ tử chân truyền ước ao tới cực điểm. Bọn họ trong ngày thường khát cầu trưởng lão giảng dạy nhỏ tí tẹo đều phải xem vận khí. Mà Trương Thanh trực tiếp có vấn đề là có thể hỏi dò, có cái gì không hiểu liền có thể được chỉ điểm. Nhưng so với hắn nhóm ắt phải tốt hơn nhiều rồi. Trừ bỏ những này bên ngoài, Trương Thanh cũng có thể đi tới Hỏa Vân Cung chính điện, đi mượn đọc một ít chỉ có đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão mới có thể cho phép mượn đọc sách vở cùng công pháp. Đồng thời hàng năm hắn đều có thể được nhất định thiện công, hoặc là tuyên bố nhiệm vụ làm khen thưởng, hoặc là đem nó sử dụng đi mua một ít đặc thù vật phẩm. Vẻn vẹn chỉ là một hạng này phúc lợi cũng đủ để cho Trương Thanh không hối hận đi tới Trường Thanh giới đợi hơn 20 năm thời gian. Rồi, ở đại thể hiểu rõ đến chính mình tình huống bây giờ tình huống sau, Trương Thanh tự nhiên cũng là lên trở lại trái đất ý nghĩ. Thế là hắn ở một ngày sáng sớm liền tìm đến Ích Dương trưởng lão, nói rõ với hắn chuyện này. Trưởng lão, ta nên trở về đến trái đất đi xem một chút rồi. Trương Thanh đối với Ích Dương trưởng lão nói rằng, e sợ trong thời gian ngắn sẽ không lại về tới đây. Ta biết, ngươi rất gấp trở lại. Ích Dương trưởng lão giơ giơ tay, biểu thị không thèm để ý điểm này. Bất quá ngươi cũng rõ ràng, ngươi ở Trường Thanh giới đợi lâu như vậy, hay bởi vì phục sinh mà làm lỡ một quãng thời gian. Thế giới của ngươi khả năng đi qua không ít thời gian, sau khi trở về có thể sẽ khiến ngươi có chút không khỏe. Phục sinh cũng không phải đơn giản như vậy, đặc biệt là phục sinh đến cùng trước giống như đúc, thậm chí không khiến người ta có tử vong lúc loại kia cảm giác khủng bố. Bởi vậy thời gian hao phí hơi dài, Sùng Thiên Phong lấy hắn phân hồn cùng phân thần, lấy đặc biệt thủ đoạn không ngừng gọi hết thảy, một lần nữa ở trong Sùng Thiên Phong chân chính khôi phục. Bởi vậy thời gian hao phí hơi nhiều, khoảng cách Trường Cầm tiên nhân trở lại Sùng Thiên Phong thậm chí đi qua thời gian mấy năm. Trương Thanh gật đầu nói, đối với những này ta đã có chuẩn bị, bất quá vẫn là về đi xem một chút so sánh an tâm. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình người nhà. Vấn đề, rốt cuộc ba đầu vô diện ma thần tồn tại, đủ để bảo hộ trái đất phần lớn nơi. Càng khỏi nói những vô diện ma thần này còn có đầy đủ tự chủ năng lực. Cha mẹ chính mình càng là chúng nó bảo vệ trọng yếu nhất. Vậy cũng là nghề nghiệp giả cấp cao cấp bậc tồn tại. Một lời không hợp hủy diệt trái đất đều là dễ như ăn cháo. Chỉ cần Hoa Hạ quan phương dựa theo chính mình nói tới cung phụng tín ngưỡng đến đảm nhiệm nguồn năng lượng là có thể vẫn làm người bảo hộ tồn tại xuống. chỉ là muốn vừa nghĩ nhiều năm như vậy chưa có trở lại trái đất. Nơi đó lại nên biến thành hình dáng gì? Thực sự để hắn hiếu kỳ, bức thiết muốn về đi xem một chút. Chủ nhân, phải chăng cần lại mang một ít người trở lại? Ngô Sơn Thu trong tay mang theo một hộp hộp ngọc, nhẹ giọng nói rằng, lẻ loi hai người trở lại, có thể sẽ để người có chút xem thường. Trương Thanh nghe đến đó nở nụ cười. Có cái gì xem thường? Lấy thực lực của ta, trên địa cầu có thể xưng là thứ nhất, ai dám xem thường ta? Ngô Sơn Thu lắc đầu. Chủ nhân, ta nói chính là lấy thân phận của ngài. Giáng Lâm chỉ là một cái cấp thấp thế giới, ít nhất phải có nhất định phô trương và khí thế. Hỏa Vân Cung không ít người nhưng đều là vẫn ở nhìn chằm chằm ngài a. Này ngược lại cũng đúng, là làm Sùng Thiên Phong đệ tử nòng cốt, tương lai không có ngoài ý muốn nhất định có thể trở thành một phong chi chủ người. Trương Thanh nhất cử nhất động kỳ thực vẫn luôn có người ở nhìn chằm chằm. Ước ao, cực độ, nương nhờ vào, căm thù, các loại tâm tình đều ở trong đó. Nếu như hắn hơi có chút không đúng, khả năng liền sẽ trở thành vì những người khác công kích hắn nhược điểm. Trương Thanh từ nguyên bản vừa mới lên cấp đệ tử nội môn trạng thái, nhảy lên thành là đệ tử nòng cốt, trực tiếp bỏ qua vô số người vô số năm phấn đấu. Tự nhiên để rất nhiều người bất mãn trong lòng, làm nóng người muốn xem đến hắn xấu mặt. Đương nhiên, ở trong Hỏa Vân Cung, muốn đẩy đổ một vị đệ tử nòng cốt nhưng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Không chỉ có tự thân phải có địa vị, tương tự cũng phải có thực lực, bằng không gặp trừng phạt sẽ rất khủng bố. Ta hiện tại rốt cuộc vẫn là một tên luyện khí sĩ. Dưới tay người nào đều không có, liền là muốn có cái gì phô trương tựa hồ cũng làm không được a. Trương Thanh mở ra tay, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ trong động phủ kia những kia nô bộc nữ thị đi đảm nhiệm tình cảnh. Thực lực của những người này tuy rằng đạt đến nghề nghiệp tiến giai mức độ, nhưng nếu là thật lấy ra đi, trái lại càng sẽ chọc cho người cười nhạo. Cái này cũng không trọng yếu, ngài dù sao cũng là vừa mới thành là đệ tử nòng cốt, Sùng Thiên Phong cũng là mới xây không lâu, các loại sự vật đều còn chưa chân chính khánh thành, hiện tại còn đang trong quá trình kiến thiết. Bởi vậy khoảng thời gian này ngài đúng là có thể không cần sốt ruột. Ngô Sơn Thu nhẹ giọng mặn nói, trước ta nói như vậy cũng chỉ là để ngài biết được, ngài thân phận bây giờ cùng ngày xưa không giống, không thể lại tùy tùy tiện tiện xuất hành, đến có nhất định phô trương mới được. Đợi được lần này trở lại trái đất, ngài ở bên trong thế giới này có thể đề bạt một hồi trung tâm người mang về Sùng Thiên Phong, tỉ mỉ bồi dưỡng sau mang theo bên người, sau này cũng tốt có cái sai khiến người. Trương Thanh gãi ra đầu một cái, hắn không biết nên làm sao nói rõ với nàng trên địa cầu các trường hợp. Khả năng cùng nàng suy nghĩ có chút không giống, bất quá hắn suy nghĩ một chút, đợi được con hồ ly tinh này cùng hắn trở lại trái đất đợi một thời gian ngắn, đại khái liền có thể rõ ràng địa phương hoàn cảnh rồi. Sau khi trở về nói sau đi. Trương Thanh liếc mắt nhìn chính mình trong nhẫn chứa đồ nhồi đầy đồ vật, suy nghĩ một chút sau cảm thấy không có cái gì hạ xuống, liền nắm chặt Ngô Sơn Thu tay ngọc nhỏ dài, hơi suy nghĩ liền trực tiếp thông qua phòng tối nhỏ trở lại trái đất. Làm hắn trở về chớp mắt, một cỗ máu tanh bỗng nhiên nhảy vào lỗ mũi của hắn, để hắn tâm thần bỗng nhiên chấn động. Thần võ môn bên trong, tại sao có thể có như thế dày đặc mùi máu tanh? Nương theo ý nghĩ như thế, Trương Thanh mở hai mắt ra, nhìn thấy phía trước cửa vào đại điện thình lình đã bị đánh vỡ. Mấy chục người đang ở phía trước ác chiến, nặng nề công kích đánh chu vi tàn tạ không thể tả. Nơi này là trái đất, đây là hắn thần võ môn. Nơi này dĩ nhiên gặp công kích, vô số nghi vấn thình lình ở trong đầu của hắn nổ tung, để Trương Thanh không thể không ngơ ngác tại chỗ.